Triều Địa nghe vậy đưa ánh mắt nhìn sang Nhược Khuyết, lúc này tỏ ra bất động thanh sắc, mà Nhược Khuyết cũng không chút nào yếu thế nhìn thẳng vào mắt của hắn, ánh mắt quyết tuyệt đã sớm gác bỏ sinh tử sang một bên. Không bao lâu sau, Triệu Địa mỉm cười, nói. Nhược Khuyết đạo hữu thật là người trí tình trí nghĩa, sống chết trước mắt không lo cho tính mạng của mình, lại một lòng lo cho chuyện hồi sinh vấn thiên tiền bối, ở đương kim tu tiên giới này thật sự là hết sức khó có được. Xin Nhược Khuyết đạo hữu cứ yên tâm, tại hạ cũng sẽ không giết đạo hữu để diệt khẩu, cũng sẽ tuân thủ cam kết hết sức tìm kiếm chân long chi tâm kia. Tại hạ thân mang hỗn độn thể có thể sử dụng linh ma nhị khí, vốn cũng là một bí mật cực lớn của tại hạ, nhưng ở trước mặt khí linh tộc cũng không cần giấu giếm quá là nhiều. Triều Địa sợ tư chất hỗn độn thể bộc lộ ra ngoài, chính là sợ bị cao cấp tu sĩ nhìn chúng sinh ra ý muốn đoạt xá, nhưng đoạt xá nhất định phải thành lập trên căn bản hai bên đều có hình thể tương tự, tu sĩ ngũ linh tộc, ngũ hành linh tộc đều không có nhục thân thực thể, cũng không cách nào có thể đoạt xá được tu sĩ nhân tộc và yêu tộc có nhục thể thực thể. Vì vậy hỗn độn thể của Triều Địa đối với khí linh tộc cũng không phải là chuyện quá mức là thèm thuồng, mà trước đó Triều Địa cũng đã tính toán kỹ, nếu mình thật sự tìm được chân long chi tâm, sau khi giao cho Mặc Su Tử sẽ nói ra việc này, cũng sẽ hỏi thăm công pháp tu luyện có liên quan tới hỗn độn thể. Công pháp tu luyện hỗn độn thể nhất định là cổ tịch truyền xuống từ thời thượng cổ, đã sớm thất truyền ở linh giới từ lâu, có lẽ chỉ có tu sĩ đại thừa kỳ mới có thể nắm giữ được một số tin tức. Mà nếu Triệu Địa lập công lớn vì khí linh tộc, chắc chắn Mặc Su Tử cũng sẽ không giấu giếm không nói giả, lại càng không tới nỗi bất chấp lời thề tâm ma mà mưu hại hắn. Hôm nay vạn bất đắc dĩ tế xuất một số thủ đoạn bại lộ hỗn độn thể ở trước mặt của Nhược Khuyết. Đối với Triều Địa cũng không phải là chuyện đặc biệt lớn, huống chi Nhược Khuyết vẫn đối xử với hắn rất là tốt, không những hết lòng chỉ dạy kiếm thuật cho hắn, hơn nữa mới vừa rồi gặp phải nguy hiểm cũng bất chấp tất cả đứng ra, Triều Địa lòng mang cảm kích cũng không muốn hạ sát thủ đối với Nhược Khuyết này. Mấu chốt là tên đại trưởng lão hợp thể hậu kỳ kháng kim long tộc kia, nếu người này tuyên dương chuyện này của hắn ra bên ngoài, sợ rằng sẽ rất dễ dàng truyền bá ra hai tộc nhân liêu, đến lúc đó đám tu sĩ đại thừa kỳ như Ngự Phong Thần Quân sẽ cảm thấy hết sức hứng thú đối với Triệu Địa, tình cảnh của hắn sẽ tỏ ra vô cùng là đáng ngại. Bất kể thế nào, phải làm hết sức không thể cho lão sống sót rời khỏi khí linh tộc, tốt nhất là làm cho lão không thể rời khỏi không gian lòng vực này. Trong lòng Triều Địa thầm hạ quyết tâm. Đa tạ Triệu đạo hữu. Nhược Khuyết nghe thấy vậy nhẹ nhõm ở trong lòng, nhưng ngay sau đó lập tức nhướng mày hỏi một câu. Hỗn độn thể sao? Nhược Khuyết kiến thức nông cạn, chưa từng nghe nói thiên phú thể chất tương tự, có lẽ là linh tổ đại nhân sẽ biết một số. Cho dù là Mặc Du Tử linh tổ không biết, vẫn thiên sư tôn ở giới này một thời gian rất là dài, tiếp xúc với rất nhiều chuyện của nhân tộc, nhất định là cũng sẽ hiểu biết không ít. Nếu như Triệu đạo hữu có thể hồi sinh vẫn thiên sư tôn, sẽ rất dễ dàng lấy được công pháp hỗn độn thể kia. Kiếm Linh Vương Nhược Khuyết nói một lúc, lúc này lại nhắc tới chuyện hồi sinh kiếm thần Vấn Thiền, làm cho Triều Địa có chút bất đắc dĩ ho nhẹ một tiếng, nói. Dù như vậy, chuyện cấp bách trước mắt hãy giúp cho Nhược Khuyết đạo hữu mau sớm khôi phục pháp lực. Nhược Khuyết đạo hữu, nơi này linh khí vô cùng là dồi dào, cần thời gian bao lâu mới có thể hồi phục được tu vi? Nhược Khuyết cười khổ một tiếng, lắc đầu, nói. Mới vừa rồi thi triển một kiếm gọi là Nguyên Thần Chi Trảm, là thần thông chỉ có kiếm linh mới có thể thi triển ra. Tuy rằng uy lực không phải là tầm thường, nhưng tiêu hao pháp lực cực lớn, không có 4-55 ngồi tĩnh tọa, không cách nào có thể khôi phục lại như cũ. 4-50 năm sau. Triều Địa lúc này có hơi kinh hãi, xem ra thương thế của đối phương còn nghiêm trọng hơn so với dự liệu của hắn, nhưng lúc này hắn cũng khẽ mỉm cười, nói. Bất quá cũng không có sao, dù sao chúng ta còn phải ở chỗ này đến trăm năm, thời gian vẫn còn rộng rãi có thừa, hay là bọn ta tĩnh tu một thời gian trước, chờ sau khi nhược khuyết đạo hữu khôi phục lại thương thế lại tiếp tục tìm kiếm chân long chi tâm. Cũng được, nơi này linh khí tỏ ra vô cùng dồi dào, đúng là hoàn cảnh khó lòng có thể có được, nếu triệu đạo hữu có thể thừa cơ tăng tiến tu vị, cũng coi như không uổng một chuyến này. Nhược khuyết hơi suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng gật đầu, y cũng không yên tâm để cho một mình triệu địa đi tìm chân long chi tâm kìa, nếu như y có thể đi theo bên cạnh vậy thì sẽ là ổn thỏa hơn, huống chi nơi này ngoại trừ các loại kỳ trùng đáng sợ giả, còn có đám đại trưởng lão kháng kim long tộc đang nhìn chăm chăm triệu địa như hổ đói. Tại hạ có một không gian bảo vật, bằng không nhược khuyết đạo hữu hãy vào bên trong đó trước, chờ sau khi tại hạ tìm một địa phương thích hợp tĩnh tọa tu hành, lúc đó cũng sẽ mời đạo hữu đi ra. Triều địa vừa nói, trong tay áo bào kim quang chợt lóe, một bảo tháp màu vàng to chừng 7 thước bay ra, lúc này không ngừng xoay tròn giữa không trung. Vậy thì làm phiền rồi. Kiếm Linh Vương không hề do dự, thân hình thấp thoáng một cái chui vào bên trong ánh hào quang màu vàng của thông thiên tháp, ngay mắt lúc này đã biến mất không thấy nữa. Một món không gian bảo vật bình thường như vậy, đối với nhiều khuyết vốn có thể đánh một trận cùng với tu sĩ hợp thể hậu kỳ, cũng không thể nào vây khốn trong đó, chỉ cần một kiếm là có thể phá tan, cho nên cũng không hề lo âu. Về phần đám tuyết tinh tàm vương, tiểu tỳ hưu bên trong của thông thiên tháp đều có mật thất động phủ độc lập, hơn nữa lúc này đều có cấm chế ngăn cách, nhược khuyết cũng không cách nào dễ dàng dòm ngó được. Nếu như nhược khuyết dùng sức mạnh cưỡng ép phá giải những cấm chế này, triều đình cũng sẽ phát giác được ngay lập tức, cho nên cũng không cần lo lắng y động tới các bảo vật linh thú của mình. Ngay sau đó hắn thu hồi thông thiên tháp cùng với những bảo vật khác, nhưng cũng không thu hồi hỗn nguyên tán vào trong cơ thể, mà là tiếp tục tế xuất hộ thân dưới sự che chở của du này trở lại dãy núi khổng lồ trung điệp kia. Dọc theo đường đi hắn cẩn thận dò xét hoàn cảnh ở xung quanh, bởi vì không biết đại trưởng lão kháng kim long tộc kia lúc này đã đi xa hay là chưa từ bỏ ý định mai phục ở một nơi nào đó gần đây. Cho đến khi ra khỏi sơn động này, lúc này hắn mới khẽ thở phào một cái nhẹ nhõm. Trải qua mấy ngày nay, triều địa lấy được không ít bảo vật linh thảo linh dược, kế tiếp hắn tính toán sẽ luyện hóa chúng thành linh đan diệu dược. Hơn nữa nơi này thiên địa linh khí đặc biệt là dồi dào, đúng là thích hợp cho tĩnh tu tiềm tu. Lập tức triều địa lựa chọn một phương hướng nhìn qua linh khí có vẻ nồng đậm, hóa thành một đạo cầu vồng bay nhanh tới đó. Sau khi bay được một quãng, triều địa đột nhiên tế xuất đôi tuyết tinh tàm vương, chúng vừa ra ngoài lập tức phun ra nuốt vào từng mảnh hàn khí như có như không, chỉ trong nháy mắt độn quang triều địa đã biến mất ở giữa không trung. Có chuyện gì vậy? Vì sao khí tức của tên này đột nhiên biến mất ở phía trước? Sau lưng triều địa chừng vài ngàn dặm, thân hình một lão nhân mập mạp chợt ẩn chợt hiện, chính là đại trưởng lão kháng kim long tộc. Trong mắt của lão nhân chợt lóe vẻ tàn khốc rồi biến mất oán hận lẩm bẩm, nói. Cho dù là ngươi lợi hại hơn nữa cũng bất quá chỉ là tu vi hợp thể sơ kỳ, sẽ có một ngày lão phu thu hết thảy của ngươi làm của riêng mình. Dưới sự che chở của tuyết tinh tàm vương, triệu địa chậm rãi phi hành dọc theo dãy núi xanh biếc, định tìm một nơi thiên địa linh khí ngũ hành tương đối là quân bình mật độ cực cao để làm động phủ tĩnh tọa tu hành tạm thời sau này. Mấy ngày sau hắn tìm được một hạp cốc thỏa mãn được điều kiện, nơi này linh khí tuyệt cao, hoàn cảnh ưu mỹ, địa thế kín đáo, quả thật là địa phương bố trí động phủ vô cùng tốt, chỉ có một điều duy nhất hạp cốc này bị một loại độc trùng gọi là tử vân hạt chiếm cứ. Chỗ đáng sợ nhất của tử vân hạt chính là chiếc đuôi của chúng phun ra độc dịch màu tím, giống như sương mù bay khắp cả hạp cốc, tu sĩ kỳ trùng thông thường dính phải chết ngay tức khắc. Nhưng đối với cao cấp luyện thể sĩ như Triệu Địa mà nói, độc phụ của Tử Vân Hằng cũng là một loại tài liệu phụ trợ tu luyện rất tốt. Nếu như thường xuyên thổ nạp luyện hóa loại độc khí này, chẳng những sẽ không trúng độc, ngược lại sẽ giúp cho thân thể của hắn càng ngày càng trở lên mạnh mẽ. Tử Vân Hạt tồn tại nơi này cũng không biết bao nhiêu là vạn năm, hạp cốc tràn ngập độc khí lâu ngày dài tháng tạo ra hoàn cảnh hết sức là đặc thù, chẳng những hạp cốc này sinh ra không ít độc thảo độc hoa, hơn nữa địa hình núi đá bên trong hạp cốc dường như cũng có chỗ khác thường. Triều Địa cũng không nỡ bỏ qua hoàn cảnh tu luyện tốt đến như vậy, hắn mời Kiếm Linh Vương từ trong Thông Thiên Tháp đi ra, lúc này nói rõ tình huống của mình, sau đó hai người quyết định Triều Địa sẽ tu luyện bên trong hạp cốc này, còn Nhược Khuyết sẽ lập động phủ trên một ngọn núi cách đó 2-3 ngàn dặm. Khoảng cách 2-3 ngàn dặm đối với tu sĩ hợp thể kỳ cũng không phải là quá xa xôi, hoàn toàn có thể chiếu cố lẫn nhau, và lại đáp ứng nhu cầu của mỗi người, như vậy cả hai đều tỏ ra hài lòng. Lập tức Triệu Địa giúp Nhược Khuyết bày ra động phủ trước, sau khi an trí trận pháp cùng với cấm chế che giấu mới trở lại hạp cốc này, mở ra một động phủ trên vách núi cho riêng mình. Trong hạp cốc tự nhiên cũng có không ít thạch động thiên nhiên, nhưng những thạch động này hơn phân nửa đều bị Tử Vân Hạt chiếm cứ, tanh hôi khó chịu, mà Triều Địa mở động phủ trong hạp cốc này gây ra động tĩnh không hề nhỏ, tự nhiên cũng kinh động không ít Tử Vân Hạt tới vây công. Nhưng những Tử Vân Hạt vốn thành danh về độc vụ này cũng không có ảnh hưởng gì nhiều đối với Triều Địa, mà dù thân thể của Tử Vân Hạt vô cùng là cứng rắn, cũng không sợ hãi một đòn của Linh Bảo thông thường, nhưng lại không chịu nổi một đòn trước kiếm ý của hắn. Cho nên sau khi đám Tử Vân Hạt chịu thiệt thòi dưới tay của Triều Địa vài lần, cũng không dám tìm tới gây phiền phức cho hắn nữa. Cũng may sau khi hắn mở động phủ vẫn không bước ra ngoài, lâu dần Tử Vân Hạt kia cũng không để ý tới hắn nữa, coi như là ngấm ngầm thừa nhận địa vị của hắn trong hạp cốc. Tu tiên giới cường giả vi tôn, mặc dù trong thế giới kỳ trùng linh trí cực thấp nhưng vẫn tuân thủ theo quy tắc này, chỉ có kính sợ cường giả mới có thể giúp cho bọn chúng sống sót tới ngày hôm nay. Triều Địa bày đồng phủ tĩnh tu mấy ngày bắt đầu mở lò luyện đan. Kinh nghiệm của hắn trên phương diện luyện đan cũng có thể nói là cực kỳ phong phú, nhưng thủy chung chưa thể nói là đan đạo đại sư, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì sự tồn tại của Càn Khôn Tiểu Đỉnh. Có Tiểu Đỉnh thần bí kia, lúc luyện đan Triệu Địa sẽ có đường lui, chỉ cần không luyện chế thành phế đan, Tiểu Đỉnh cũng có thể gia tăng phẩm chất đan dược lên không ít, vì vậy hắn cũng không tốn hao quá nhiều thời gian cùng với tinh lực dùng để nghiên cứu thuật luyện đan. Phải biết các luyện đan sư, vì gia tăng xác suất luyện chế thành công một loại đan dược nào đó chỉ chừng một thành, thường là phải hao tốn rất nhiều tâm huyết cải biến tay nghề luyện chế một cách tinh tế, hoặc là nghiên cứu thử nghiệm rất nhiều trong quá trình phối hợp nguyên liệu mới có thể gặt hái được một chút kết quả. Mà nếu lúc trước Triệu Địa hao phí tinh lực và thời gian vào phương diện này, rõ ràng là được không bằng mất. Hiện tại Tiểu Đỉnh đã không còn, thành quả luyện đan chỉ còn trông vào thủ đoạn luyện đan cao hay thấp, đối với hắn mà nói lúc này cũng là một thách thức không hề nhỏ. Cũng may đạo luyện đan chú trọng nhất là làm nhiều quen tay, cuối cùng Triệu Điện cũng có thể đích thân luyện đan, mặc dù so ra vẫn kém đan đạo đại sư, nhưng vẫn cao hơn tu sĩ cùng cấp cũng không ít. Hắn phân loại linh đan linh dược cần luyện chế, bắt đầu luyện chế từ dễ đến khó dựa theo chủng loại cùng với thủ pháp luyện chế. Cứ cách một khoảng thời gian, sau khi đan dược ra lò, hắn lại đích thân mang tới một số đan dược cho Kiếm Linh Vương Nhược Khuyết, ngõ hầu giúp y sớm ngày khôi phục lại thương thế. Nhược Khuyết thấy Triều Địa dự đúng cam kết, quả nhiên chia cho mình một nửa linh đan rượu dược cũng cảm thấy hết sức là cảm kích. Những linh đan rượu dược này đủ để khiến cho vô số tu sĩ bất chấp tính mạng tranh đoạt với nhau, đừng nói là chắp tay giao ra như vậy. Nhờ được như vậy, Nhược Khuyết tự nhiên gia tăng hảo cảm gấp bội đối với Triều Địa, đồng thời cũng thêm mấy phần tin tưởng rằng Triều Địa sẽ lấy được chân long chi tâm giao cho khí linh tộc. 2-3 năm sau, Triều Địa luyện chế xong các loại linh đan, bè thỉnh giáo Nhược Khuyết về chuyện tu hành thông linh kiếm quyết kéo dài đến mấy tháng, sau đó bắt đầu bế quan không già nữa. Mà dưới sự giúp đỡ của linh đan diệu dược bất phàm do Triệu Địa đưa tới, tu vi của Nhược Khuyết đang dần dần khôi phục trở lại, tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với dự liệu của y. Không gian long vực này không thấy nhật nguyệt sao trời, cả ngày lúc nào cũng xám xịt một màu, cho nên cũng khó lòng tính toán canh giờ chính xác, khoảng chừng tương đương 30 năm ở linh giới rốt cuộc kiếm linh vương Nhược Khuyết phá quan mà ra. Nhược Khuyết đứng dậy lao ra khỏi lòng núi, hít sâu thiên địa linh khí một hơi nhất thời toàn thân thoải mái khó tả bằng lời. Y cảm thấy hào khí đầy ngực, gào to một tiếng hiển nhiên tâm trạng rất là tốt. Trong 30 năm qua, y đã luyện hóa hết số đan dược mà Triệu Địa mang tới, chẳng những tu vi khôi phục lại hơn nữa còn tăng tiến không ít, vào giờ phút này đã gần đến hợp thể trung kỳ đỉnh phong. Hơn nữa trong những năm qua, Nhược Khuyết mơ hồ cảm thấy tầng thứ tư thông linh kiếm quyết mình tu luyện có dấu hiệu muốn đột phá, nếu có cơ duyên rất có thể sẽ lãnh ngộ được kiếm ý tầng thứ tư. Nếu để cho bản vương lãnh ngộ kiếm ý tầng thứ tử, giết chết một tên đại trưởng lão giao vương hợp thể hậu kỳ cũng không phải không có khả năng. Nhược Khuyết tỏ ra ngạo nghễ nói, ánh mắt lướt qua hạp cốc đầy sương mù màu tím ở xa xa nở một nụ cười. Không biết hiện giờ Triệu đạo hữu như thế nào? Thân hình của y thấp thoáng một cái, hóa thành một đạo ngân quang bay nhanh về phía hạp cốc của Triệu Địa, không bao lâu sau đã dừng lại bên cạnh của hạp cốc. Nhược Khuyết nhướng mày hơi lộ ra vẻ kinh hãi lẩm bẩm, nói: "Ôi, độc vụ này quả nhiên là bá đạo, mới hít vào một chút đã cảm thấy vô cùng là khó chịu, không ngờ rằng Triệu đạo hữu có thể lấy loại khí độc này để luyện thể, nhục thân của hắn quả thật cường hãn tới mức khó lòng có thể tin được." À ha ha, Nhược Khuyết đạo hữu quá khen rồi đó, bấy lâu không gặp đạo hữu thế nào rồi? Thình lình thanh âm một thanh niên vang lên, ngay sau đó trong mây mù màu tím chợt lóe một đạo hào quang rực rỡ, một tên thanh niên áo tím xuất hiện cách Nhược Khuyết hơn trăm trượng, chính là Triệu Địa. "Ồ, thần thức Triệu đạo hữu quả thật rất hùng mạnh." Nhược Khuyết khen lớn một tiếng, vừa rồi y không phát hiện dấu hiệu của Triệu Địa phá quan mà ra, mà Triệu Địa lại nghe được những lời y nhẹ giọng lẩm bẩm, có thể thấy được thần thức của Triệu Địa hùng mạnh tới mức nào, nói không chừng còn cao hơn y không ít. Nhược Khuyết đã hồi phục được tu vi, hơn nữa còn có hơi tiến bộ, chuyện này cũng là nhờ Triệu đạo hữu đã ban cho đan dược. Nhược Khuyết cười chắp tay thi lễ, đồng thời theo bản năng đảo mắt qua trên người của Triệu Địa, nhất thời kinh hãi há hốc mồm miệng. Triệu đạo hữu, chẳng lẽ đã lên cấp hợp thể trung kỳ rồi sao? Lúc này y mới phát hiện linh áp trên người của Triệu Địa tản mát ra tự nhiên cao hơn lúc trước rất là nhiều, chính là linh áp của một tu sĩ hợp thể trung kỳ. Triệu Địa khẽ mỉm cười cũng rất là cao hứng, nói: "Không sai, tại hạ cũng không ngờ rằng ở nơi này mấy chục năm lại đột nhiên tu vi tăng mạnh, và 3 năm trước tại hạ may mắn nhất cử đột phá bình cảnh tiến vào hợp thể trung kỳ." Triệu Địa nói không sai, hết thời chuyện này vô cùng thuận lợi, hắn cũng không thể ngờ tới. Trong mấy chục năm qua, Triệu Địa một mực phụng dụng các loại linh đan diệu dược luyện hóa tính tọa, đồng thời tu hành thông linh kiếm quyết gia tăng tu vi của bản thân. Chuyện khiến cho hắn cảm thấy bất ngờ chính là lúc tu hành kiếm quyết này, thiên phú của mình tỏ ra hết sức là bất phàm, tu luyện vô cùng thông thuận không gặp chút trở ngại nào, chỉ mấy chục năm sau đã đạt tới cảnh giới hợp thể sơ kỳ đỉnh phong. Sau đó Triệu Địa thử đột phá bình cảnh, cũng không ngờ rằng dưới sự giúp đỡ của chừng mấy viên thăng long đan, bình cảnh hợp thể sơ kỳ bị hắn đột phá dễ dàng nhất cử lên cấp hợp thể trung kỳ. Lúc trước hắn từng đọc qua trong vô số điển tịch, bên cạnh hợp thể kỳ trở lên cho dù gia tăng tiểu cảnh giới cũng hết sức là chật vật, thường là cần phải thật nhiều thiên tài địa bảo cùng với hoàn cảnh thật tốt để phụ trợ mới có một tia hy vọng đột phá được bình cảnh. Hiện tại quá trình đột phá của hắn lại tỏ ra hết sức dễ dàng, quả thật là đã ra ngoài dự liệu khiến cho hắn vừa mừng lại vừa sợ. Sau khi hắn củng cố tu vi, cũng thử tìm hiểu nguyên nhân ở trong đó, nơi này ngoại trừ một số điều kiện có lợi như độc khí luyện thể, cùng với thiên địa linh khí cực kỳ là sung túc giả, cũng tỏ ra không có chỗ nào đặc biệt hết. Đương nhiên là những ưu thế này có điều trợ giúp cho đột phá bình cảnh, nhưng cũng không đến nỗi thuận lợi đến như vậy thì mới phải. Cuối cùng hắn cũng suy đoán, nguyên nhân chân chính có thể nằm ở chỗ thể chất hỗn độn thể đặc thù của hắn. Thể chất này ngoại trừ có thể vận dụng linh ma nhị khí ra, nhất định là còn phải có chỗ bất phàm khác, bằng không cũng đã không khiến cho tu sĩ đại thừa trung kỳ ngự phong thần quân coi trọng đến như vậy. Triều địa vốn đã quen tư chất ngũ linh căn bình thường của bản thể, nên cấp từ trước đến giờ thường là cực kỳ là khó khăn. Trong lúc bất chợt phát hiện ra tư chất mình trở nên cực kỳ là tốt, tốc độ tu luyện cũng cực kỳ là nhanh, đột phá bình cảnh vô cùng là thuận lợi lại cảm thấy không quen thuộc. Chuyện đã qua mấy năm nhưng hắn vẫn còn như trong mộng, thỉnh thoảng còn nghi ngờ không biết có phải là mình đã lên cấp hợp thể trung kỳ hay chưa. Triều đạo hữu coi trọng lời hứa tựa thiên kim, không hề bị lòng tham lay động một chút nào. Dựa theo quan điểm tu sĩ nhân tộc Phật môn, triều đạo hữu đã kết thiện duyên, tự nhiên phúc duyên không thể cạn. Triều đạo hữu có thể lên cấp thành công nhanh chóng như vậy cũng là thiên ý mà thôi. Nhược Khuyết tán dương mấy câu, vừa xuất phát từ tận đáy lòng cũng vừa khéo léo nhắc nhở chuyện địa giao ra chân long chi tâm sau này. Nhược Khuyết đạo hữu khen quá lời rồi đó, giữ đúng cam kết chính là bổn phận của tài hạ. Triều Điện lúc này khẽ nhếch môi cười, nói. Nhược Khuyết đạo hữu, xin mời xem qua. Đồng thời hắn vung chỉ bắn ra một cái, kiếm quang tạo thành ở đầu ngón tay tụ mà không tán, bên ngoài kiếm quang chợt ẩn chợt hiện một lớp hào quang ngũ sắc. Nhược Khuyết ngưng thần nhìn lại kiếm ý này, đột nhiên sắc mặt đại biến kinh hô với giọng khó lòng có thể tin được. Ủa? Kiếm ý tầng thứ hai sao? Thần sắc của Nhược Khuyết tỏ ra khó lòng có thể tin được, còn khó tin hơn cả lúc biết triệu địa lên cấp hợp thể trung kỳ. Y cũng tu luyện thông linh kiếm quyết cho nên hiểu rất là rõ ràng, đột phá mỗi một tầng kiếm ý đều cực kỳ là gian nan, nhưng uy lực cũng sẽ gia tăng lên tương ứng. Lúc trước y lĩnh hội kiếm ý tầng thứ nhất đến nắm giữ kiếm ý tầng thứ hai, tốn hao biết bao nhiêu tâm huyết, mất thời gian tới mấy trăm năm. Đây là nhờ y có kiếm linh chi thể, bằng không có thể cả đời khó có thể lãnh ngộ kiếm ý tầng thứ hai trở lên. Mà tu sĩ nhân tộc trước mắt không ngờ chỉ trong trăm năm ngắn ngủi là đã có thể lãnh ngộ kiếm ý lần đầu tu luyện tới cảnh giới kiếm ý tầng thứ hai, thật là một điều không thể tưởng tượng nổi. Trong truyền thuyết, tốc độ tu luyện của tu sĩ nhân tộc hơn xa khí linh tộc bọn ta, hôm nay nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng Nhược Khuyết sợ rằng trong tu sĩ nhân tộc có thể tu luyện kiếm ý nhanh đến như vậy, triệu đạo hữu cũng là độc nhất vô nhị trên tu tiên giới. Nhược Khuyết vừa gật đầu lại vừa lắc đầu, vẻ khiếp sợ trên mặt vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Nhược Khuyết đạo hữu quá mức nâng đỡ tại hạ giờ đó, nếu không phải đạo hữu hết lòng chỉ điểm cho tại hạ cũng không cách nào tu hành thông linh kiếm quyết thuận lợi đến như vậy, đạo hữu chỉ giáo một phen đã giúp cho tại hạ bớt đi không ít đường vòng. Triều Địa nói lời thành khẩn, đồng thời lúc này còn cúi đầu hành lễ, đúng là nếu không có người chỉ điểm tỉ mỉ đến như vậy, chỉ dựa vào bản thân hắn tự tìm tòi nhất định tốc độ tu luyện sẽ chậm hơn rất là nhiều. Ngoài ra Triều Địa còn phát hiện, tu luyện kiếm ý có liên quan rất lớn với thần thức bản thân mạnh yếu hay không, tinh thuần hay không. Hắn thân là người của Cửu Châu giới, thần thức trời xanh hùng mạnh tinh thuần, cộng thêm hậu thiên cũng từng chuyên môn tu luyện thần thức không ít, cho nên trên phương diện thần thức có thể nói là tiện nghi không ít, tu luyện kiếm ý này cũng gia tăng tốc độ lên gấp bội. Tu vi thực lực triệu đạo hữu đột nhiên tăng mạnh, như vậy cơ hội tìm được chân long chi tâm kia cũng sẽ gia tăng lên rất nhiều, đối với bản tộc cũng là một chuyện hết sức là đáng mừng. Nhược Khuyết mỉm cười nói, sau đó khẽ nhíu mày nói thêm một câu. Trong mấy chục năm qua, những vị linh vương còn lại của bản tộc cũng không truyền tới tin tức gì, có lẽ là chưa phát hiện dấu vết của chân long chi tâm kia, xem ra chuyện này hơn phân nửa vẫn cần triệu đạo hữu xuất thủ một cầu. Nhược Khuyết đạo hữu không cần gấp gáp, nhất định tại hạ sẽ dốc hết toàn lực mà làm. Triều Địa lúc này thản nhiên nói. Nếu như Nhược Khuyết đạo hữu đã hoàn toàn phục hồi như cũ, vậy thì bọn ta sẽ tiếp tục tìm tòi trong dãy núi này. Khí chân long nơi này có vẻ nồng đậm hơn những địa phương khác, xem ra trước đây rất lâu nơi này cũng có không ít hậu duệ cao cấp chân long xuất hiện. Điểm này chẳng khác gì với Thương Nga tiên cảnh trong truyền thuyết. Tương truyền đúng là Thương Nga tiên cảnh đã từng bị một số đám ác giao chiếm đoạt, nhưng cuối cùng tu sĩ các tộc đồng tâm hiệp lực, cơ hồ đã trừ khử tất cả các ác giao. Bất quá những tin đồn này cũng không biết là chuyện bao nhiêu vạn năm trước, cũng không thể nào kiểm chứng được. Nhược Khuyết nghe vậy nghiêm sắc mặt, suy nghĩ lại bay bổng lên 9 tầng mây. Triều Địa lúc này lại tế xuất băng phong dao, hai người một sao chậm rãi phi hành vào sâu trong dãy núi. Không bao lâu sau, Tiểu Tỳ Hưu chợt truyền ra một trận chấn động nhắc nhở Triều Địa một câu, ở một chỗ cách đây ngàn dặm có một món trọng bảo bất phẩm, tuy rằng không biết cụ thể là bảo vật gì, nhưng theo như mức độ hưng phấn của nó, quá nửa chính là thiên tài địa bảo đẳng cấp mà nó rất thích ăn. Nhược Khuyết đạo hữu, khí tức bên kia có vẻ không giống tầm thường, bọn ta hãy lập tức đi tới đó cẩn thận tìm thử một phen. Triều Địa chỉ về một phía dẫn theo Nhược Khuyết bay tới đó. Hai người bay ra hơn ngàn dặm, thần sắc của Nhược Khuyết lúc này chợt khẽ biến, nói. Triệu đạo hữu xin chậm đã. Ngay sau đó y thu độn quang lại đáp xuống cánh rừng rậm ở bên dưới. Thế nào, Nhược Khuyết đạo hữu có phát hiện gì hay sao? Triều Địa khẽ mỉm cười nói, theo sau Nhược Khuyết bay vào trong cánh rừng rậm này ở bên dưới. Nơi này ngoại trừ cây cối cao lớn to chừng một trượng ra, còn có một gốc dây leo loại linh thảo tản ra linh khí hơi yếu ớt. Dây leo này bò lan tràn bên trên thân cây, nở ra rất nhiều đá hoa hình loa màu sắc vô cùng là rực rỡ to chừng một thước. Mùi hương thơm ngát từ những đóa linh hoa này tản mát ra, ngoài ra còn có mật hoa chảy xuôi có thể thấy được bằng mắt thường. Bên dưới những gốc cây có loại dây leo này bò lên, rải rác những viên tròn trong suốt màu hổ phách lớn có nhỏ có, không phải là đá cũng không phải là ngọc, nhưng vô cùng bóng loáng lớn chừng hạt đào nhỏ chỉ như hạt đậu. Ánh mắt của Nhược Khuyết đang tập trung vào những viên màu hổ phách này, chợt đưa tay chụp hờ một cái mấy viên tự động bay vào trong tay của y. Đây dường như chính là vạn trùng tinh trong truyền thuyết. Sau khi Nhược Khuyết quan sát những viên hổ phách này một lúc, tỏ ra chắc chắn như đinh đóng cột, nói. Vạn trùng tinh sao? Đây chính là thánh dược nuôi trùng trong truyền thuyết. Tương truyền chỉ có trùng huyệt số lượng rất nhiều, năm tuổi cực cao mới có thể nuôi dưỡng ngưng tụ ra loại bảo vật này. Nơi này không phải là trùng huyệt kia mà... Triều Địa tỏ ra hơi tò mò, lúc này hắn cũng cầm lên không ít viên, sau khi cẩn thận quan sát một phen, phát hiện tất cả những viên màu hổ phách lớn có nhỏ có này giống hệt như vạn trùng tinh ghi trong điển tịch. Nhược Khuyết cũng cảm thấy hết sức là kỳ quái, không hiểu vì sao nơi này lại có vạn trùng tinh xuất hiện, bất quá nếu như đã chuyên tâm kiếm thuật, ta cũng không có hứng thú đối với nuôi trùng, nếu như triệu đạo hữu thích không ngại thu hết số vạn trùng tinh này đi thôi. Nhược Khuyết dứt lời bèn vứt mấy viên vạn trùng tinh trong tay cho Triều Địa. Tại hạ sở học tạp nham, quả thật có chút hứng thú đối với thuật nuôi trùng. Thật ra thì nếu có nhiều vạn trùng tinh này, lúc ta nuôi dưỡng linh thú cũng hết sức là hữu dụng. Triều địa cười to mấy tiếng, không chút khách sáo thu lấy tất cả vạn trùng tinh rơi vãi dưới đất, không bỏ sót một viên nào. Vì sao nơi này lại có vạn trùng tinh rơi vãi như vậy? Quả thật là cũng vô cùng là kỳ quái. Nhược Khuyết mặc cho triều địa thu hồi vạn trùng tinh, lúc này khẽ nhướng mày lộ ra vẻ nghi hoặc lẩm bẩm, ánh mắt của y theo bản năng tìm kiếm ở bốn phía xung quanh. Những linh hoa này cũng hết sức là kỳ lạ, mùi hoa nồng đậm, mật hoa rất là nhiều, đáng tiếc linh khí cũng chỉ tầm thường mà thôi, bằng không nói không chừng cũng là linh dược cao cấp hiếm thấy gì đó. Nhược Khuyết vừa nói vừa đưa một tay tìm kiếm, muốn tiện tay hái xuống một đóa linh hoa quan sát cẩn thận. Nhược Khuyết thình lình thét một tiếng vô cùng là kinh hãi, làm cho triều địa đang vui vẻ thu lấy vạn trùng tinh phải giật nảy mình. Hắn nhìn về phía của Nhược Khuyết, chỉ thấy trên cánh tay của y máu chảy đầm đìa, bàn tay lộ ra xương trắng nhìn qua vô cùng là ghê rợn. Đối với những cao cấp tu sĩ như Nhược Khuyết, nhục thân ảo hóa bị tổn thương chút ít cũng không có quan trọng gì. Lúc này ngân quang chợt lóe trên cánh tay của y, lập tức máu ngừng chảy, xương trắng sinh thịt, trong chớp mắt đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Có chuyện gì vậy? Triều địa không hề biết chuyện gì đã xảy ra, hắn chỉ biết là trước khi gặp chuyện không may, Nhược Khuyết đang đưa tay hái đóa linh hoa ngũ sắc kia xuống. Ta biết rồi. Nhược Khuyết không giận mà cười lớn tiếng, nói. Thì ra gốc dây leo này chính là thượng cổ linh đằng thực mộng thảo đã tuyệt tích ở trong truyền thuyết. Loại dây leo này nhìn như hết sức là bình thường, nhưng lại ẩn chứa thần thông cực kỳ là đáng sợ. Mới vừa rồi tốc độ Nhược Khuyết thật nhanh, lại ứng phó không kịp, cho nên đã bị cánh hoa vô cùng sắc bén của hoa này lột đi không ít huyết nhục. Tin đồn loại dây leo này rất thích dẫn dụ các loại kỳ trùng tới ăn thịt, xem ra những vạn trùng tinh này chính là phân do gốc thực trùng thảo này ăn thịt các loại kỳ trùng thải ra ngoài. Thực mộng thảo sao? Thì ra là loại linh đằng này. Triều địa nghe thấy vậy trong lòng cả kinh, hắn cũng đã từng xem qua giới thiệu về loại linh đằng này trong một số điển tịch. Mặc dù chu kỳ sinh trưởng của loại dây leo này rất là dài, nhưng vào thời kỳ thượng cổ cũng rất hay thường gặp. Nhưng sau khi phát hiện mật hoa của nó có công hiệu làm kỳ trùng động tình, các tu sĩ thượng cổ bèn sử dụng thật nhiều, hoặc dùng để bố trí bẫy dập đối phó với yêu thú, hoặc là dùng để luyện chế linh đan giúp linh thú thai nghén. Chỉ trong vòng mấy ngàn năm ngắn ngủi, dây leo này cơ hồ tuyệt tích ở trên linh giới. Đây là lần đầu tiên triệu địa tận mắt thấy được thực trùng thảo. Gốc thực trùng thảo này không biết đã sinh trưởng bao lâu ở chỗ này, nói không chừng cũng đã có thứ kìa. Triều địa thoáng động trong lòng, cẩn thận nhìn dọc theo thân dây leo này. Quả nhiên là có. Triều địa tỏ ra vui mừng, đưa tay liên tục chụp hờ ảo hóa ra từng bàn tay màu tím chui xuống đất dưới gốc dây lẻo. Chỉ một lát sau, những bàn tay này nắm những hạt mầm xanh biếc to chừng nắm tay kéo lên. Đây chính là hạt giống của thực trùng thảo này. Nghe nói hạt giống của thực trùng thảo có hiệu quả làm động tình tốt hơn cả mật hỏa, nuôi dưỡng linh thú linh trùng càng thêm hữu hiệu hơn. Hắn giới thiệu một câu, sau đó thu cất tất cả những hạt giống này. Đi thôi, gốc thực trùng thảo này đã không còn có tác dụng gì cả, cứ để cho nó sinh trưởng ở chỗ này. Triều địa thu hoạch không hề nhỏ, hết sức là hài lòng. Loại linh thảo này tu sĩ không chủ động làm tổn thương nó cũng sẽ không chủ động phát khởi công kích, cho nên triều địa cùng với Nhược Khuyết cũng có thể tới lui tự nhiên. Nhược Khuyết lúc này khẽ mỉm cười, một số thương thế mới vừa rồi đối với y cũng không đáng để lo ngại, nhưng y vẫn thi triển ra một đạo kiếm ý, chém xuống đóa linh hoa mới vừa rồi cắn nuốt huyết nhục của mình. Tin đồn một khi thực trùng thảo này cắn nuốt linh trùng nào đó cũng sẽ ghi nhớ khí tức của trùng này. Lần sau có linh trùng cùng loại bay tới gần, rất có thể cũng sẽ lựa chọn chủ động công kích. Nhược khuyết cũng không muốn bị dây leo này dây dưa lần nữa. Nhược khuyết giải thích một câu, sau đó hóa thành một đạo ngân quang đi theo sau Triệu Địa rơi khỏi cánh rừng rậm này. Bên trong của Thông Thiên Tháp, Triệu Địa lệnh cho Thiên Thiên mang mấy viên vạn trùng tinh này tới cho Tiểu Tỳ Hữu, coi như là thưởng cho nó một phen hậu hĩnh. Đương nhiên là Tiểu Tỳ Hữu hết sức là mừng rỡ, nháy mắt đã nuốt chửng toàn bộ số vạn trùng tinh này còn tỏ ra chưa hề thỏa mãn. Thiên Thiên thấy vậy cũng chỉ lắc đầu quầy quậy, y cũng biết rõ ràng Tiểu Tỳ Hưu này không biết đã nuốt vào bao nhiêu thiên tài địa bảo, thế nhưng cho tới bây giờ cũng không gia tăng tu vi là bao nhiêu, xem ra muốn nuôi dưỡng thiên địa thần thú như vậy hao phí cũng tỏ ra hết sức là kinh người. Trong dãy núi này, bảo vật tỏ ra vô cùng là phong phú, cơ hồ cứ cách vài ngày Tiểu Tỳ Hưu lại cảm ứng được một số bảo vật mang đến cho Triệu Địa và Nhược Khuyết thu hoạch tương đối là phong phú. Đối với Triệu Địa, cho dù không cách nào tìm được chân long chi tâm kia, có thể tìm bảo mấy chục năm ở chỗ này chắc chắn thu hoạch cũng sẽ cực lớn, tuyệt đối không uổng một chuyến đi này. Chợt có một ngày, sắc mặt của Kiếm Linh Vương Nhược Khuyết lộ ra vẻ vui mừng, móc từ trong vòng tay chữ vật ra một đạo truyền âm ngọc phù hình vương vức. Ngọc phù này đang chớp lóe kim quang không ngớt, hiển nhiên có tin tức truyền tới. À, chẳng lẽ là có tung tích của chân long trì tầm sao? Nhược Khuyết bóp đạo truyền âm phù một cái, nhất thời biến thành điểm điểm linh quang vô cùng là hoa mỹ, lúc này chậm rãi giải tán giữa không trung. Đồng thời lúc này một thanh âm bay vào trong tai của Nhược Khuyết, mà vẻ mặt của y cũng càng ngày càng trở nên vui vẻ. Triều Địa thoáng động ở trong lòng, từ biểu hiện của Nhược Khuyết có thể thấy được hơn phân nửa là chân long chi tâm kia đã có tung tích. Quả nhiên sau khi nghe truyền âm xong, Nhược Khuyết tỏ ra mừng rỡ, nói: "À, Triệu đạo hữu, một số đạo hữu Hóa Long tộc cùng với Giác Mộc Giao đã phát hiện dấu vết của chân long chi tâm kia. Bất quá mấy lần bọn họ muốn dẫn dụ chân long chi tâm này nhưng đều thất bại, cho nên bọn họ muốn mời Triệu đạo hữu có huyết mạch chân long nồng đậm nhất tới đó hiệp trợ. Triệu đạo hữu, việc này không nên chậm trễ, bọn ta lập tức lên đường đi thôi." Là đạo hữu Hóa Long tộc cùng với Giác Mộc Giao tộc sao? Đại trưởng lão Kháng Kim Long tộc không ở chỗ đó hay sao? Triều Địa lúc này truy vấn một câu. Xin Triệu đạo hữu cứ yên tâm, đúng là trong truyền âm không có nói tới tu sĩ Kháng Kim Long tộc, xem ra đại trưởng lão Kháng Kim Long tộc kia không có ở chỗ đó, cho dù là người nọ có xuất hiện, các tộc bọn ta liên thủ với nhau nhất định sẽ giết chết người này ngay tại chỗ. Nhược Khuyết khẽ mỉm cười, hai mắt hưng phấn nhìn Triệu Địa lộ ra vẻ nôn nóng không thể đợi được. Cũng được, xin mời. Triều Địa dứt khoát đáp ứng, lúc này Thu Băng Phong Giao lại cùng Kiếm Linh Vương Nhược Khuyết hóa thành hai đạo cầu vồng phá không mà đi. Sau khi hai người bay suốt một ngày, quả nhiên trong thần thức truyền đến không ít khí tức hùng mạnh, đồng thời Triều Địa cũng rõ ràng cảm giác được khí tức chân long nơi này hết sức là nồng đậm. Không bao lâu sau, hai người thu độn quang lại, đáp xuống ở một hạp cốc hết sức là kỳ lạ. Bốn bề hạp cốc này là núi cao vòng quanh, hạp cốc lại tỏ ra sâu không thể lường được, sương mù màu trắng lãng đãng khắp nơi, từ trên cao nhìn xuống giống như một vực sâu khổng lồ rộng mấy trăm dặm. Xung quanh hạp cốc đã có hơn 10 tên cao cấp tu sĩ, theo như phục sức và khí tức trong đó 5-6 người đều là tu sĩ Hóa Long tộc, bao gồm tên đại trưởng lão hợp thể hậu kỳ kia, cơ hồ là Hóa Long tộc nhân tụ tập đầy đủ. Ngoài ra còn có 4 người khác là yêu tu Giác Mộc Giao tộc, 3 người còn lại chính là tộc nhân Khí Linh tộc, nhiệm vụ của bọn họ cũng giống như Kiếm Linh Vương Nhược Khuyết.